Chương 237, trước mặt mọi người xuất thủ. Cồn vợ ở, đã cờ rồ trên khe núi. Cố Hồng Y Lìa cũng là thanh tú động lòng người đứng thẳng, đôi mắt đẹp nhìn qua bên khe suối. Hồng Y Lìa, ngươi chi tiết nói cho ta một chút, tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng, có phải hay không là ngươi từ nhà ngươi lão tổ nơi đó được cái gì dị bảo tại Cố Hồng Y Lìa bên cạnh, còn có một tên áo hồng nữ hài bộ dáng mỹ lệ, hai con ngươi ngập nước, đặc biệt là trước ngực kia, quần áo bao vây lấy kinh người đường vòng cung, làm cho chung quanh không thiếu nam đệ tử ánh mắt đều là như có như không quan tới, tiết hầu vụng trộm nhấp nô. Nữ hải tên là Hàn Thu Thủy, cũng là đến từ Thánh Châu bản thổ nhất đẳng đệ tử, nàng ở trong ngoại sơn cũng có được danh khí không nhỏ, chỉ bất quá cùng Cố Hồng Y so chênh lệch một chút. Nàng cùng Cố Hồng Y ngược lại là quen biết, cho nên dưới mắt len lén nói ra. Loại lời đồn này ngươi cũng tin? Cố Hồng Y lông mày nhăn lại, nhìn nàng một cái, nói y Hàn Thu Thủy cười khanh khách nói, ta lại cảm thấy cái gọi là lời đồn này có độ tin cậy cao hơn một chút. Trong mắt của nàng, cũng là lướt qua bên khe suối Chu Nguyên thân ảnh, ánh mắt chưa nói tới khinh miệt, nhưng vẫn như cũng là có điểm điểm thân là Thánh Châu bản thổ đệ tử ngạo khí. Hiển nhiên, nàng đồng dạng không tin, một cái đến từ xa xôi đại lục tiểu tử, lại có thể làm đến ngay cả bọn hắn những Thánh Châu bản thổ đệ tử đều này làm không được sự tình. Cố Hồng Y thì lắc đầu, cũng lười nói thêm cái gì, chỉ là nói, nhìn xem là được. Hàn Thu Thủy nhìn Cố Hồng Y Lìa này tấm tin tưởng vững chắc Chu Nguyên bộ dáng, ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng người sau có bao nhiêu thanh cao kiêu ngạo, đệ tử tầm thường căn bản là nhập không được mắt của nàng, thậm chí liền ngay cả cái kia Lục Phong, nhiều lần muốn tiếp cận, đều chỉ đạt được một cái lánh lánh đạm đạm đáp lại. Cho nên nàng không cách nào tưởng tượng, thân là thiên chi kiêu nữ dô nở dê như Cố Hồng Y Lìa, vậy mà lại đối với một cái ngoại đại lục tiểu tử như vậy tin tưởng. Hồng Y Lìa à, ngươi gần nhất cùng cái này Chu Nguyên đi được ngược lại là rất gần, ta có thế nghe nói sau Lục Phong đối với cái này rất không thoải mái đâu. Hàn Thu Thủy lặng lẽ nói, Cố Hồng Y Lìa lông mày hơi dựng thẳng, nói, ta cùng ai đi được gần, quan hắn Lục Phong chuyện gì? Hàn Thu Thủy nói, hắn tâm tư kia, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cố Hồng Y Lìa lườm nàng một chút, nói, hắn tìm ngươi tới làm thuyết khách á? Hàn Thu Thủy cười cười xấu hổ. Vậy ngươi nói cho hắn biết một tiếng, chuyện của ta, hắn tốt nhất bớt can thiệp vào, nếu không đừng trách ta trở mặt. Cố Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Thu Thủy bất đắc dĩ nói, ta cũng liền một người truyền lời, đừng hướng ta nổi giận a. Cố Hồng Y hừ lạnh một tiếng, chính là không cần phải nhiều lời nữa, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên khe suối. Hàn Thu Thủy nói thầm một tiếng, cũng là nhìn về phía bên khe suối, tức giận, hảo hảo, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn tới tận mắt nhìn, ra hỏa khẩu khí to đến không biên giới này, đến tột cùng có bản lĩnh gì, thậm chí ngay cả chúng ta tâm cao khí ngạo Hồng Y đại tiểu thư, đều vì nó tin phục. Bất quá QNZ hy vọng ra hỏa này không phải khoác lác, bằng không, hôm nay coi như không tốt thu chàng. Bắt đầu đi. Khi Chu Nguyên câu nói này lúc rơi xuống, khe núi hai bên, vô số đạo ánh mắt đều là giống như cười mà không phải cười bỏ ra đến, phảng phất là đối đãi một trận sắp diễn ra trò hay. Tiêu Tu, Tiêu Thiên Huyền bọn người thì là liếc nhau, sau đó liền tại bên khe suối đều ngồi xếp bằng xuống. Chu Nguyên sư đệ, cái này sau đó phải làm thế nào? Kiều Tu hỏi, hắn mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng nhìn ra được trong con mắt của hắn cũng có được một vẻ khẩn trương, dù sao Chu Nguyên hôm nay nếu là thất bại, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Chỉ là ở đây rất nhiều đệ tử chế dễ ước, chỉ sợ cũng có thể đem hắn bao phủ. Huống chi, cái kia Trúc Nhạc đã thả ra nói, nếu là Chu Nguyên thất bại, liền muốn lên báo chấp pháp đường đem hắn định tội. Đó có thể sẽ dẫn đến Chu Nguyên bị khu trục ra ngoại sơn, cái giá như thế này, có thể xưng thảm trọng. Riêng phần mi nhờ vận chuyển hóa hư thuật là được. Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá. Tùy ý nói ý đám người nghe vậy, chính là không nói thêm lời, đều là nhắm mắt lại mắt, sau đó vận chuyển hóa hư thuật. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên từ bên hông đem Thiên Nguyên bút rút ra, bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút căng phồng lên đến, chỉ thấy ngòi bút kia lông tơ tuyết trắng đều là mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành mười mấy đạo quấn quanh ở kiểu tu đám nhân thủ cổ tay chỗ. Ta sẽ lấy lông tơ làm môi giới, cảm ứng các ngươi thể nội, đến lúc đó các ngươi chỉ cần tán đi đối với thể nội nguyên khí dẫn đạo, để ta tới khống chế là được. Chu Nguyên thanh âm cũng là truyền vào trong thai mọi người. Nghe đến lời này, cái kia Chu Ngọc nhịn không được thấp giọng nói, đến tột cùng được hay không? A vạn nhất hắn làm càn rỡ mà nói, thể nội nguyên khí mất khống chế, kinh mạch bị hao tổn làm sao bây giờ? Kiểu tu do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói, đều yên tâm đi, Chu Nguyên sư đệ không phải người làm ẩu, hắn biết nặng nhẹ. Tiểu tu danh vọng cũng không tệ lắm, cho nên những người khác nghe vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đám người không nói nữa, đều là khống chế thể nội nguyên khí, thuận hóa hư thuật vận chuyển lộ tuyến mà động. Thế là bên khe suối, chính là lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Khe núi hai bên, mọi ánh mắt đều là nháy cu nở dê không nháy mắt nhìn qua một màn này. Bên khe suối, chỉ có khe nước chảy tràn âm thanh thanh thúy vang lên. Thời gian, chính là tại loại âm thanh sóng nước này ở giữa lặng yên trôi qua, rất nhanh chính là trọn vẹn một canh giờ trôi qua bất quá bên khe suối, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Cái kia Hàn Thu Thủy ngáp một cái, có chút nhàm chán nói, gia hỏa này có phải hay không cu nở dê không có chiêu a. Cố Hồng Y y môi đỏ cong lên, nói, không có tu luyện qua hóa hư thuật ngươi cũng đừng có lắm miệng được không, cảm ứng khiếu huyệt nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa còn là duy nhất một lần cảm ứng hơn 10 người, cái này cỡ nào mạnh thần hồn cảm giác bị Cố Hồng Y y đối một chút. Hàn Thu Thủy đành phải bất mãn mân mê miệng nhỏ, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, vậy ta liền nhìn xem. Hắn có thể giả bộ tới khi nào thời gian như cũ đang trôi qua, rất nhanh lại là một canh giờ. Khe núi hai bên đã là ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn thanh âm truyền ra, bất quá chỉ có một chút tu luyện qua hóa hư thuật đệ tử, vừa rồi biết được ở trong đó độ khó, cho nên đều là lẳng lặng chờ đợi. Thời gian chạy xuôi, rất nhanh bắt đầu tiếp cận canh giờ thứ ba. Trên bầu trời, có ấm áp quần sáng rơi xuống, chiếu rọi ở trên thân Trung Nguyên, làm cho lúc này thiếu niên, phảng phất là đang phát tán ra ánh sáng, hết sức lóa mắt. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, Chu Nguyên đóng chặt hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Tán đi nguyên khí dẫn đạo Chu Nguyên thanh âm, rơi vào kiều tu bọn người trong thai, làm cho bọn hắn chấn động trong lòng, sau đó liền không tự chủ được tán đi thể nội đối với nguyên khí khống chế. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, bọn hắn cảm giác được thể nội nguyên khí, bị một cỗ lực lượng ngoại lai dẫn động, dọc theo kinh mạch lưu chuyển, mười mấy hơi thở về sau, nguyên khí chợt gào thét mà ra, đối với thể nội một cái nào đó cái vị trí, hung hãn va chạm mà đi. Oanh oanh tại va chạm trong nháy mắt kia, tiểu tu, Chu Ngọc bọn người đột nhiên cảm giác được thể nội truyền ra chấn động âm thanh, lại sau đó bọn hắn chính là rung động cảm giác được, nguyên khí va chạm vị trí, phảng phất có được cái gì bị đả thông đồng dạng một cái khiếu huyệt xuất hiện ở trong cảm ứng. Thể nội nguyên khí, từng tia chảy vào trong đó. Vợ ơ y ma, thật bị đả thông tiểu tu bọn người là vào lúc này mở mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ha ha, thông, khiếu huyệt xuất hiện, bị đả thông mặt khác những đệ tử kia. Càng là không che giấu được kích động trong lòng, khoa tay múa chân cười to lên. Quanh khe núi hai bên, cũng là vào lúc này buộc phát ra xôn xao âm thanh, các đệ tử đều là trợn mắt hốt mồm. Cái gì đả thông lập tức giúp hơn 10 người cùng một chỗ đả thông khiếu huyệt một chút tu luyện qua hóa hư thuật đệ tử, càng là nhảy lên chân đến, sắc mặt chấn kinh, nói mỏ a bọn hắn phi thường rõ ràng cảm ứng khiếu huyệt có bao nhiêu phiền phức, mà dưới mắt, chú Nguyên không chỉ có là tại giúp một người, hơn nữa còn là tại đồng thời giúp hơn 10 người cảm ứng khiếu huyệt. Cái này đều có thể thành công, cái này cỡ nào mạnh cảm giác gã không thể nào. Cái kia Hàn Thu Thủy cũng là mở lớn lấy hồng. Nhuận Phơn phất miệng nhỏ, nhịn không được nói, những người này là tại phối hợp hắn diễn kịch gã. Sau khi nói xong, ngay cả chính nàng đều cảm giác không tin, dù sao loại diễn kịch này rất dễ dàng bị phơi bày. Nhưng nếu như không phải diễn kịch, chẳng lẽ không phải chính là chân thật đúng không? Hàn Thu Thủy đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, lẩm bẩm nói, tiểu tử này. Vợ ơ y ma thật có bản lãnh này, khe núi hai bên xôn xao âm thanh, rừng đều ngăn không được, bất quá tại trải qua thật lâu rung động về sau, đám người bỗng nhiên đem ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía Chu Nguyên vị trí. Chu Nguyên đối với những ánh mắt này, lại là làm như không thấy, hắn có chút mệt mỏi vớt vớt mi tâm, duy nhất một lần giúp hơn 10 người cảm ứng, hoàn toàn chính xác rất tiêu hao thần hồn. Chu Nguyên sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Tiểu tu sắc mặt hưng phấn đến đỏ lên, no ý ở tại bên cạnh, nữ hải tên là Chu Ngọc kia. Cũng là môi đỏ giật giật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chấn kinh, còn không có triệt để tán đi, hiển nhiên Chu Nguyên chiêu này, đem nàng đều dọa sợ. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, sau đó ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn qua khe núi hai bên vô số đạo nhân ảnh kia, thanh âm nhàn nhạt, vang lên. Trải qua vừa rồi nếm thử, ta phát hiện được ta năng lực hay là có hạn, cho nên ta quyết định đem sau cùng nhân số, hạn chế tại 100 người trong vòng, nhân số đầy, liền không lại truyền thụ cho. Chu Nguyên lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Đông đảo đệ tử nháy nháy mắt, đây ý là nói, danh ngạch chỉ có 100 cái sao. An tĩnh kéo dài mấy tức, sau một khắc, hỗn loạn trong lúc đó bộc phát. Chỉ thấy trên khe núi, lần lượt từng bóng người đột nhiên như châu chấu rô nở dê như mãnh liệt bắn mà xuống, lao thẳng tới bên khe suối mà đến, cùng lúc đó, từng đạo điên cuồng gào thét âm thanh, vang dội tới. Ta báo danh, ta cũng muốn một cái đại ca lưu cho ta một cái. Hàn Thu Thủy nhìn qua loạn thành một bầy cháo bên khe suối, cũng là nuốt ngụm nước bọt, chợt nàng dáng tươi cười có chút kiểu mị nhìn về phía bên cạnh Cố Hồng Y Y, nũng nịu mà nói, Hồng Y Y, ngươi cùng cái kia Chu Nguyên quen, ngươi cu nở dê giúp ta muốn một cái danh ngạch nha. Cố Hồng Y Y liếc nàng một cái, sau đó đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía dưới đạo thân ảnh kia, môi đỏ miệng nhỏ nhấc lên một vòng nhỏ xíu ý cười. Gia hỏa này, cái này, xem như triệt để nổi danh. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.